Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyệnphuongdong.com. Tập này được mang tên là Kiếm Pháp Lì Giang. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục hàng ngày đánh nhau với Ma Viên rồi tu luyện các kiểu mà rốt cuộc hắn đã thức tỉnh lần thứ hai. Hắn đã có thể điều động được uy lực của linh thai rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì Từng Mục đến thăm con đại viên thì được nó dẫn vào một cái nơi có chứa những cái tầng sau của công pháp mà hắn gọi là Bá Thể Tam Đan Công á. Làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Rồi tiếp đó đại viên lại dắt hắn đến một nơi kỳ lạ nữa. Đó là một cái vách tường có một cái bóng đen bị phong ấn ở trong đó. Rồi cái bóng đen này không ngờ nhào đến định bắt Từng Mục. Từng Mục phát hiện tên này giống như là ma vậy, vì vậy hắn đã thử tụng niệm ma âm. Nào ngờ cái bóng ma đó hiểu nhầm Từng Mục chính là hậu bối đời sau của gã. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối của tập trước, Từng Mục khi mà nghe được cái sự hiểu lầm từ cái bóng ma kia, thì lúc này hắn mới thử dò xét nói. Tiền bối biết đại tự tại chân ngôn chân chính hả? Đương nhiên là biết rồi. Cánh cửa kia khép mở, truyền ra một âm thanh tràn ngập ngạo khí. Đại tự tại chân ngôn của bộ tộc ta chất chứa sức mạnh vô thượng. Đó là sức mạnh vĩ đại mở ra thế giới, thu được sức mạnh đại tự tại. Đáng tiếc, rơi vào trong tay ngươi, làm sao lại biến thành bộ dạng này? Không có một chút xíu uy lực nào. Để con khỉ này lui lại, ta truyền dạy cho ngươi chân ngôn chân chính vậy. Từng Mục nhìn Ma Viên một chút, Ma Viên lắc đầu, giọng ồm ồm, nói. Tình quỷ! Vị tiền bối này cùng tộc với ta, sẽ không hại ta đâu. Ngươi ra ngoài trước đi, chờ ta ăn chút. Từng Mục an ủi. Ma Viên vẫn có chút không quá yên tâm, bị Từng Mục đẩy ra ngoài. Cánh cửa thiên điện khép mở, âm thanh tràn ngập ma tính kia mới nói. Chân ngôn là hành công tuyệt diệu, ẩn chứa sức mạnh của thần ma. Người chỉ học được âm tiết của chân ngôn, không học được thần vận của nó, cũng chưa hề đạt được pháp môn phát huy chân ngôn. Phương pháp này gọi là đại tự tại ấn, là tuyệt học hạt nhân của bộ tộc ta. Sức mạnh của ta bị phong ấn bên trong đại điện này, không cách nào kéo dài. Người chú ý cẩn thận, ta chỉ dạy ngươi một lần. Có thể học được bao nhiêu, liền muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Bóng đen ở trên vách tường thiên điện không ngừng thu nhỏ lại. Tiếp theo xuất hiện một cái bóng không lớn, cao gần bằng Từng Mục. Bên trong cái bóng kia xuất hiện từng đường nét đang dịch chuyển. Đó là quỹ tích vận hành của nguyên khí. Thanh âm ma tính kia nói. Đại tự tại ấn tổng cộng có 4 loại ấn pháp: ma thần dĩ lực ấn, thiên ma tự tại thiên ấn, đại trí tuệ ấn. Loại ấn pháp cuối cùng chính là sự hợp nhất của 3 ấn: đại tự tại thiên ma ấn. Đây là ấn thứ nhất, ma thần dĩ lực ấn. Trong miệng của ngươi phải kèm theo ma âm mới có thể kích phát ra uy lực kỳ thả đa. Từng Mục nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái bóng đen trên vách tường ngoài thiên điện, chuyên tâm ghi nhớ con đường hành công. Trong cơ thể của hắn nguyên khí cũng đang dựa theo quỹ tích mà vận hành. Kỳ khả đa. Đột nhiên trong miệng của hắn phát ra ma ngữ. Từng Mục lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn ra khỏi cơ thể của mình. Luồng sức mạnh đáng sợ này thúc giục 5 ngón tay của hắn kết ra ấn pháp kỳ lạ, tựa như là không bị khống chế ấn tới trước. Tiếng vang nặng nề truyền đến. Một chưởng này của Từng Mục vậy mà đánh ra lôi âm hắn ước mơ tha thiết, chưởng tâm lôi. Từng Mục ngẩn ngơ, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Sức mạnh của ma thần vĩ lực ứng mà bóng người ở trên vách tường kia truyền thụ cho hắn vậy mà mạnh mẽ lạ kỳ. Tuy trên biến hóa không bằng lôi âm bát thức của Mã Gia, nhưng mà về sức mạnh lại muốn hơn lôi âm bát thức rất nhiều. Bất quá chiêu ma thần vĩ lực ứng này cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, gấp mấy lần nguyên khí tiêu hao khi sử dụng lôi âm bát thức. Cái bóng ở trên tường kia nhúc nhích, phản phất như là bị thứ gì kéo đi, không tự chủ được mà trở lại bên trong thiên điện, thở hồng hộc nói.

ngươi và ta cũng cùng một dạng thôi. Một dạng, một dạng. Sau lưng, cái bóng trên vách tường cười quỷ dị. Từng một câu mày đi ra khỏi Trấn Ưng Cung. Ma Viên vội vã nghênh đón, nhìn về thiên điện, chỉ thấy bóng người ở trên vách tường kia lại thu về thiên điện, lúc này mới yên tâm, hướng về Tần Mục, trịnh trọng, nói: Tên quỷ. Tần Mục gật đầu tràn đầy đồng cảm. Đại khư thực sự là quá nguy hiểm, trung hậu thực thà như chúng ta, nếu như không học chút không lanh, nhất định sẽ bị lừa sạch sẽ trơn tru, bị ăn đến không còn một chút cặn thừa đó. Ma Viên liếc nhìn hắn một cái, biểu môi, nói: Tên quỷ. Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, oan uổng nói: Ta không phải là tên lừa đảo đâu, ta bị lừa từ nhỏ tới lớn nên mới miễn cưỡng học được chút lanh lợi thôi. Nhưng mà chỉ sợ ngươi là đã không thể tiếp tục ở lại nơi này rồi. Trấn Ưng Cung rách rách rưới rưới, không biết khi nào sẽ sập xuống nữa. Nếu mà nó sập á, lão ma đầu kia sẽ thoát ra và nhất định sẽ bắt ngươi hả giận đó. Ma Viên lắc lắc đầu, nhìn những nai hoang, trù hoang bên trong thung lũng kia một chút, im lặng không lên tiếng. Trên căn bản, địa phương có thể sinh tồn trong đại khư, nếu không bị người chiếm thì chính là bị dị thú khác chiếm. Nếu Ma Viên muốn mang theo những giả thú này chuyển chỗ, e rằng trong nhất thời chốc lát không tìm được chỗ đặt chân. Bóng tối đột kích chắc chắn phải chết rồi. Tần Mục cũng không có chủ ý gì. Tàng lão thôn thì quá nhỏ, căn bản không thể chứa được nhiều động vật như vậy. Nhóc tự! Ma Viên đi về phía trước, Tần Mục đuổi theo nó. Thì thấy con ma viên này mang hắn tới bên dưới vách núi, chỉ vào chưởng ấn trên vách núi, lộ ra vẻ chờ mong. Chưởng ấn ở trên vách núi chính là ma viên ấn vào, lòng bàn tay của nó rất là lớn, dùng tay của chính mình lưu xuống chưởng ấn sâu hoắm trên vách núi. Chưởng ấn này đại diện cho ma viên chính là lãnh chúa của nơi này. Dị thú khác thấy chưởng ấn này thì sẽ biết nơi này là địa bàn của ma viên, phải vòng đường khác mà đi. Nếu dị thú khác có ý muốn chiếm cứ nơi này thì trước tiên phải tới khiêu chiến. Nếu ma viên bị thua thì chưởng ấn sẽ bị lãnh chúa mới xóa đi, lưu lại dấu ấn mới. Ngươi, ấn! Ma viên chờ mong nói. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, không hiểu ý của nó. Ma viên kéo tay của hắn, đặt ở bên cạnh chưởng ấn của chính mình, nói: Ấn! Tần Mục rõ ràng ý định của nó rồi, trong lòng cảm động. Ở bên cạnh chưởng ấn của nó nặng nề vỗ xuống, lập tức trên vách núi xuất hiện chưởng ấn của hắn. Ma Viên lộ ra nụ cười, chỉ vào sơn cốc, giọng ồm ồm, nói: To, của ngươi. Sự cảm động trong lòng Tần Mục hóa thành tiếng cười ha hả, Ma Viên cũng cười hừ hừ. Đúng vào lúc này, đột nhiên giữa không trung truyền tới một âm thanh, nói: Sư Tông, phía dưới có người. Tần Mục vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung có một chiếc thuyền giấy bay qua, thuyền giấy dài chừng 6-7 trượng, không gian trên thuyền rộng rãi, có mấy nam nữ mặc áo xanh đang đứng. Sau đó hắn nhìn thấy càng nhiều vật kỳ quái nữa. Vài con hạt giấy ôm lấy một cái chiếc thuyền giấy khác vỗ cánh bay tới. Trên hạt giấy vậy mà cũng có đứng mấy nam nữ trung niên kỳ quái, trên lưng mỗi người đều có đeo trường kiếm. Trên chiếc thuyền giấy thứ hai chỉ có một người, trên thuyền sắp một ít hàng hóa không thấy rõ là cái gì. Thuyền giấy kia dừng lại, vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Một ông lão ngồi ở trên đó, nói: Thiên thu hỏi đường đi. Dạ. Trên hạt giấy, một thanh niên trẻ nhìn xuống phía dưới, nói: Thiếu niên nè, biết Tàng Lão Thung đi như thế nào không vậy? Tần Mục chỉ phương hướng Tàng Lão Thung. Thanh niên trẻ tuổi kia nho nhã lễ độ, khom người cảm ơn, sau đó trên hạt giấy rơi xuống một thổi vàng, hạt giấy kéo lấy thuyền giấy mà bay đi. Tần Mục nhặt thổi vàng lên, buồn bực nói: Những người này đến thung chúng ta làm gì chứ? Lẽ nào là bán dạo ngang qua nơi này sao? Nhưng mà bán dạo không phải là nên đi Tương Long Thành sao chứ? Tần Mục thu hồi thổi vàng, nói: To con nè, ngươi chuyên tâm tu luyện đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi nha, tuyệt đối không thể đi vào thiên điện, ma đầu kia rất là giáo hoạt đó. Ma Viên gật đầu. Tần Mục lập tức lên đường về thung. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới bên ngoài Tàng Lão Thung. Xa xa chỉ thấy hai chiếc thuyền giấy đang đổ trên không trung ở cổng thung. Hạt giấy thì rơi xuống dưới cái cây ở cổng thung. Tuy nhiên trên thuyền và trên hạt giấy đều không có người, chắc là đã tiến vào làng rồi. Hắn đi vào thung, chỉ thấy ông lão từng lên tiếng trên thuyền kia đang ngồi đối diện nói chuyện cùng với trưởng thung. Nghe nói tay nghề của Tư Bà Bảo quý thung rất là tuyệt trời, vì vậy đến đây muốn mời bà hỗ trợ cắt dài môn xiêm y. Trưởng thung nói:

Sư huynh, mời. Bảo kiếm trong kiếm nang có nghĩa là cái túi đựng kiếm, kêu lên ông ông. Sư đệ, mời. Từng mục giơ chân lên, nhưng vào lúc này bảo kiếm trong kiếm nang sau lưng của Thiên Thu thoát khỏi vỏ mà bay lên, dùng tiên nguyên khí điều động bảo kiếm, hàn khí bức người, ánh sáng điểm điểm đâm về phía Từng mục. Tiên nguyên khí kia cực kỳ tinh tế, mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ, nhẹ nhàng rung rung. Bảo kiếm liền đâm ra từng bông hoa kiếm, từ mỗi góc độ khó lường đâm về Tần Mục, tốc độ nhanh chóng khiến người ta hoa cả mắt. Làm võ giả tu luyện dùng khí ngự kiếm tới loại tiêu chuẩn này đã là thành tựu đáng khâm phục. Tần Mục di động bước chân cực kỳ nhanh nhẹn, lách qua lách lại giữa những người đang đứng thẳng bất động, mà tốc độ thanh kiếm kia của Thiên Thu càng nhanh hơn. Kiếm pháp càng tinh tế làm người ta líu lưỡi. Đối với những người đang đứng thẳng bất động mà nói thì kiếm của gã không có bất cứ chút uy hiếp nào, nhưng mà đối với Từng Mục mà nói thì kiếm chiêu của gã quả là từng chiêu đoạt mạng. Kiếm quang kia khiến người ta khó mà phòng bị, làm cho Từng Mục mặc dù sử dụng tới thâu thiên cước pháp của người què cũng không thể tránh được. Vật cản ở nơi này thực sự là quá nhiều, mỗi một người đứng không nhúc nhích ở nơi đó đã hạn chế tốc độ của hắn rồi, khiến cho hắn hoàn toàn không thể phát huy hết tốc độ được. Từng Mục nghĩ đến lửa, nguyên khí đột nhiên trở nên cực kỳ hung hăng táo bạo, mơ hồ có một tiếng rồng ngâm truyền đến. Trên cánh tay của hắn mơ hồ hiện ra một con rồng lửa quấn quanh. Con rồng lửa này mơ hồ không rõ, khi thì đầu rồng dung hợp cùng nắm đấm, khi thì vuốt rồng dung hợp cùng chỉ chưởng, biến hóa bất định. Kiếm quang đâm tới, Từng Mục vung quyền đón nhận, trong nháy mắt khi nắm đấm sắp va chạm cùng linh kiếm, thì năm ngón tay của hắn bỗng nhiên mở ra. Không khí trong lòng bàn tay của hắn ầm ầm nổ tung, khiến cho mũi kiếm đang đâm tới bị chấn động đến mức lắc lư bất định. Năm ngón tay của Từng Mục lần lượt bắn ra, liên tiếp gãy trên mũi kiếm, thân kiếm và chuôi kiếm mỗi cái bắn ra liền bùng nổ một tiếng keng lớn, như là chùy sắt to lớn mạnh mẽ đập vào thân kiếm vậy. Để đến lúc chỉ thứ năm của hắn bắn ra thì linh kiếm này đã bị bắn bay, tiên nguyên khí của Thiên Thu cũng bị chỉ lực miễn cưỡng đánh cho gãy. Từng Mục nhanh chóng di chuyển bước chân, thân hình đang xen trong đám người, nhanh chóng đến gần Thiên Thu. Hai người cách nhau chỉ còn hơn trượng, nhưng mà vào lúc này sắc mặt của Thiên Thu thẫn thờ, trong kiếm nang sau lưng lại truyền ra một tiếng kiếm reo. Thanh linh kiếm thứ hai từ trong túi bay ra, đâm về phía Từng Mục. Từng Mục hết hồn, vội vàng lui về sau. Lúc này linh kiếm thứ ba bay ra khỏi túi kiếm, sau đó kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy. Hơn 10 thanh linh kiếm đầu đuôi nối liền, đều được mục tiêu nguyên khí xuyên qua từ mũi kiếm đến chuôi kiếm. Chuôi của thanh kiếm thứ nhất tiếp xúc với mũi của thanh kiếm thứ hai, chuôi của thanh kiếm thứ hai lại tiếp xúc với mũi của thanh kiếm thứ ba, nối liền cùng nhau dài đến 6-7 trượng, tự như là một con ngân lông rất sống động đang nhảy múa trên không trung, lại giống như là nước sông Ly Giang kia chảy qua chảy lại trăm ngàn lần. Kiếm pháp Ly Giang, kiếm pháp đệ nhất Nam Cương. Thanh kiếm thứ nhất của Thiền Thù cực kỳ linh động, tung bay trên dưới phải trái, mà thanh kiếm sau nó cũng bay theo xuyên qua đám người, không mảy may đụng tới bất cứ người nào. Mà từ góc độ của Từng Mục nhìn tới thì vừa vặn chỉ có thể thấy mũi của thanh kiếm thứ nhất, không cách nào nhìn thấy được phần sau của thanh kiếm cả. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không nhìn thấy thì mang ý nghĩa là không biết, mà không biết liền không cách nào né tránh được, không cách nào dự đoán được. Kiếm pháp Ly Giang xác thực là nham hiểm hung hãn. Nhưng mà vào lúc này, linh kiếm thứ nhất vung ra mấy chục đóa hoa kiếm, đâm về phía Từng Mục, kiếm quang sáng ngời làm cho người ta chói mắt. Mà sau lưng mấy chục đóa hoa kiếm này, linh kiếm thứ hai thoát khỏi đội ngũ, nó liền với một tiên nguyên khí độc lập, đột nhiên xuất hiện, chém xuống cổ của Từng Mục. Từng Mục sởn cả tóc gáy, không chút nghĩ ngợi, liền giơ tay chụp vào linh kiếm này, lập tức lòng bàn tay đau nhói, bị linh kiếm đâm cho bị thương. Tiên bà không nhịn được kêu lên một tiếng, lại bị trưởng thôn trừng cho một cái, không dám nói tiếp nữa. Từng Mục nắm lấy linh kiếm này, linh kiếm nhảy nhót trong lòng bàn tay của hắn, làm cho bàn tay của hắn xuất hiện càng nhiều vết thương, khiến lòng bàn tay be bét máu thịt. Nhưng mà nguyên khí của hắn hùng hùng bảo vệ bàn tay, không để cho thanh kiếm này chặt đứt bàn tay mình. Nhưng mà sau một khắc, linh kiếm thứ ba thoát ly hàng kiếm, sau đó là thanh thứ tư, thanh thứ năm. Ánh mắt Thiên Thu lấp lóe, thắng cục đã định. Từng Mục nhỏ tuổi hơn gã, có thể tu luyện đến một bước này đã là rất không yếu. Nhưng mà Từng Mục dù sao chỉ có hai cái tay, có thể tóm được mấy thanh kiếm đây. Đột nhiên con người của Thiên Thu co lại, hai tay Tần Mục liên tục chộp, vậy mà như là mấy chục cánh tay dài ra, nắm hết từng thanh linh kiếm của gã. Kiếm của gã còn chưa đâm ra, đã bị Tần Mục nắm lấy chui kiếm rồi. Thức thứ 8 trong Lôi Âm Bát Thức, Thiên Thủ Phật Đà. Sắc mặt của Thiên Thu hơi đổi, tiên nguyên khí rung rung, từng thanh linh kiếm trong tay Tần Mục cũng đang kịch liệt nhảy lên, gần như muốn thoát khỏi bàn tay của Tần Mục. Cùng lúc đó mấy linh kiếm khác cũng dồn dập đâm về phía hai mắt và yết hầu của Tần Mục. Giờ phút này hai tay của Tần Mục nắm lấy chui của 5 thanh kiếm, còn sót lại 7 thanh kiếm. 7 thanh kiếm này tập trung lại rồi đâm tới, tiếng kiếm xì xì xoay tròn trên không trung, thế tức xuyên thủng đầu của hắn, phá cổ họng của hắn thành một cái lỗ to rồi. Từ bà bà không dám nhìn nữa. Đột nhiên Tần Mục quát lớn, nguyên khí cực kỳ thô to phá thể mà lao ra, cuốn cái dao mổ heo sau lưng lên rồi bổ xuống. 7 thanh kiếm này cơ hồ bị chặt đứt cùng một lúc, đồng thời rơi xuống đất. Tiên nguyên khí lớn như vậy? Trong lòng Thiên Thu thất kinh, một đao này của Tần Mục đột nhiên xuất hiện khiến gã không kịp phòng bị. Hơn nữa tiên nguyên khí của Tần Mục căn bản không hợp với lẽ thường, to đến đáng sợ. Sức mạnh ẩn chứa trong đao cũng lớn đến kỳ cục. Mà thanh dao mổ heo kia cũng sắc bén lạ thường, sắc bén hơn cả linh binh, lại cứng và dẻo hơn. Sức lực của Tần Mục mạnh mẽ như vậy lại thêm sự sắc bén vô cùng của dao mổ heo, chặt đứt 7 thanh linh kiếm của gã dễ như ăn cháo vậy. Sự khiếp sợ trong lòng của gã còn chưa thối lui thì đột nhiên Tần Mục rung tay ném 5 thanh linh kiếm đang cầm ở trong tay về phía gã. Linh kiếm phá không, tiếng vang vù vù, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Thiên Thu lại lộ ra nụ cười, giơ bàn tay lên, tiên nguyên khí gào thét lao ra cuốn tới 5 thanh linh kiếm kia. Đồng thời trong kiếm nang lại có mấy thanh linh kiếm bay ra. Kiếm nang của gã nhìn thì không lớn, hẳn là không mang được bao nhiêu đồ vật, nhưng mà lại liên tục có linh kiếm bay ra, cực kỳ quái lạ. Không ngờ tiên nguyên khí của Thiên Thu vừa quấn quanh 5 chui linh kiếm đang phóng tới, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên khí khủng bố của Tần Mục vậy mà giấu ở trong thân kiếm, cuồn cuộn dâng trào. Tiên nguyên khí của gã còn chưa kịp giữ lại thì linh kiếm đã bị đánh tan rồi. Phản ứng của Thiên Thu ngược lại cũng nhanh. Mấy thanh linh kiếm bay ra từ kiếm nang kia lập tức hướng về 5 thanh linh kiếm đang phóng tới và chặn chúng lại. Cũng trong lúc đó, Tần Mục cất bước xông về phía trước. Thiên Thu lập tức chỉ tay ra sau lưng, lại là một thanh linh kiếm bắn ra đón lấy Tần Mục. Trong miệng Tần Mục truyền đến một âm thanh kỳ lạ, âm thanh rất ngắn, thoáng một cái là xong, nhưng mà lại ẩn chứa âm luật khó hiểu, quái lạ, kỳ dị, âm tà. Kèm theo âm thanh chính là ấn pháp của thiếu niên này, ấn hình niêm hoa. Cách Thiên Thu khoảng chừng một trượng thì đánh ra một ứng. Tát ma gia! Thiên Thu chỉ cảm thấy chưởng phong đập vào trong mặt của gã, nhưng mà không có uy lực, đang muốn tập trung đỡ 5 thanh linh kiếm kia, thì đột nhiên linh hồn bay ra khỏi thân thể, bị hút vào trong lòng bàn tay của Tần Mục, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Liên tục 5 âm thanh đớp đớp, nhẹ nhàng vang lên. Không có sự khống chế của gã, 5 thanh linh kiếm kia liền lần lượt bắn vào người của gã, mang theo thân thể của gã bắn lên cao, rơi về phía sau. Cột cờ của cái cửa hàng thịt ở giữa thôn lay động một chút, thi thể của Thiên Thu bị treo ở phía trên, đầu rũ xuống, không nhúc nhích nữa. Lòng bàn tay của Tần Mục còn đang chảy máu, đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt. Tiếng máu vỡ vang vọng, linh hồn Thiên Thu trong lòng bàn tay cũng bị hắn bóp nát. Thiên ma tự tại ứng, chuyên diệt hồn phách. Tần Mục xoay đầu lại, lộ ra nụ cười. Bà bà, con thắng rồi. Tiêu bà bà yên lòng, lập tức giận dữ. Tiểu tử thúi nhà ngươi, con làm tay bị thương rồi, lát nữa ta sẽ đánh chết con. Không được lau máu ở trên người nha, quần áo đó mới làm mà bị bẩn, giặt không sạch á, thì ta cũng đánh chết con đó. Ánh mắt trưởng thùng sâu lắng, rơi trên người một bi phong ngồi trước mặt, nói. Mộc huynh à, đệ tử của ngươi đã thất bại rồi, có nên đưa hắn xuống mặc áo liệm rồi đặt vào trong quan tài hay không vậy? Một bi phong ngẩng đầu nhìn thi thể Thiên Thu bị treo trên cây cột, lắc đầu nói: ta sẽ mang thi thể của nó trở lại mà an táng cho tốt. Ngược lại vị tiểu ca này rõ ràng có tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng lại dùng ma âm ma công, thủ đoạn bị ổi, làm ta khinh thường. Ông ta chính là đang nói đến một chiêu mà từng mục giết Thiên Thu kia. Thiên ma tự tại ứng. Tuy ông ta chưa từng thấy cái loại ấn pháp này, nhưng mà trong miệng Tần Mục truyền ra đúng là ma âm. Như vậy đương nhiên là Tần Mục dùng ma công rồi. ông ta có thể thấy tu vi của Tần Mục dồi dào thâm hậu hơn Thiên Thu rất nhiều, nhưng mà giống như là chưa từng trải qua bao nhiêu mài giũa sinh tử, có chút vướng víu, không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực. Dùng ma công để thủ thắng thì dưới cái nhìn của ông ta chỉ là một thủ đoạn xảo trá làm cho người ta khinh thường. Ánh mắt Trưởng Thùng lấp lóe, ông ta cũng không biết Tần Mục học được ma công từ đâu, vậy mà lôi hồn phách của đối thủ ra khỏi cơ thể rồi luyện chết, quả thực là một loại thủ đoạn âm hiểm mà. Trong thùng xuất hiện ma đạo chính tông chỉ có Tư Bà Bà, lẽ nào là bà ta truyền thủ ma công cho Tần Mục sao? Trưởng Thùng nhẹ giọng nói: Một ngày nào, việc hồn phách người làm đất trời oan dân, loại thủ đoạn này cố gắng hạn chế dùng. Tần Mục liền vội vàng gật đầu. Trưởng Thùng nhìn một bi phong đối diện, nói: Còn có 11 chiếc quan tài trống nữa kìa. Khuôn mặt một bi phong cúi xuống, nói: Nếu quan tài cùng âu liệm đã làm xong rồi, thì đương nhiên là phải dùng tới rồi. Trưởng Thùng nói: Mời. Một bi phong đứng dậy: Mời. Ly Giang Thủy Long Trận ầm ầm khởi động, khí thế 10 vị cao thủ Ly Giang phái sau lưng ông ta bùng phát, nối liền một đường với khí thế của một bi phong. Nước sông cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, bên trong tàng lão thung nho nhỏ đột nhiên xuất hiện một cái dòng sông dài, sóng nước ngập trời. Loại thủy thế lưu chuyển này chính là dòng Ly Giang ở phía nam đại khư. Một bi phong cùng 10 vị cao thủ Ly Giang phái kia đứng ở trên dòng Ly Giang nho nhỏ đang cuồn cuộn này. Chỉ thấy bên trong Ly Giang có vô số thanh phi kiếm qua lại, lóng lánh ánh bạc, tựa như là những con cá cực kỳ bé nhỏ đang bơi lội. Ly Giang phái nổi tiếng là về kiếm thuật. Ở Nam Cương, kiếm thuật của môn phái này có thể nói là trình độ hàng đầu. 10 vị cao thủ Ly Giang lại thêm trưởng giáo một bi phong sử dụng Ly Giang Thủy Long Trận. Số lượng phi kiếm được dùng nhiều đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc Tư Bà Bà tranh đấu cùng Ly Giang Ngũ Lão, thì bên trong kiếm hoàng của người đứng đầu Ly Giang Ngũ Lão là Tề Nhạn Băng cất giấu 6.842 thanh kiếm. Cái kia đã là nhiều đến đáng sợ rồi. Mà hiện tại số kiếm trong Ly Giang Thủy Long Trận lại nhiều gấp 10 lần số kiếm giấu trong kiếm hoàng của Tề Nhạn Băng. Đến hàng mấy chục ngàn phi kiếm ở bên trong nước tạo thành một con rồng. Ngân lông do phi kiếm tạo thành có vô số ánh kiếm đang lưu chuyển trong cơ thể của nó. Những thanh kiếm này đang chuyển động không ngừng ở bên trong, sắp gây nên sóng gió rồi. Kiếm trận khủng bố cỡ này, trước giờ Tần Mục chưa từng nhìn thấy qua, thậm chí nghĩ còn không nghĩ tới nữa. Một khi kiếm trận phát động, chỉ sợ liền có thể phá hủy tàng lão thung. Trưởng Thùng vẫn tựa trên cán cứu thương như cũ, đối mặt kiếm trận khủng bố phía trước thì vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, nhẹ giọng nói: Người mù. Người mù ngẩng đầu ngửa mặt, tựa hồ đang xem ảo diệu của Ly Giang Thủy Long Trận này, nhưng mà hốc mắt của ông rỗng tuếch, không có con ngươi, há có thể thấy được chứ. Vô số lưỡi kiếm phát ra tiếng gào chát chúa, tựa như là một con rồng giận dữ bộc phát ra bộ mặt hung tàn, phá không hướng về phía tàng lão thung ầm ầm đè xuống. Người mù giơ trúc trượng ở trong tay lên, điểm về hướng vô số kiếm quang đang phóng tới, nhẹ giọng ngâm nga: Ta có đồ long kỹ, hôm nay phá Ly Giang. Một tiếng va chạm lanh lảnh che lấp tiếng réo của toàn bộ lưỡi kiếm phát ra. Tiếp đó thân thể ngân lông giữa không trung nhìn như có thể phá hủy tất cả kia chực cứng lại. Sau đó rầm một tiếng, vô số mưa kiếm dồn dập hạ xuống, lập đập cắm trên mặt đất. Người mù nhẹ nhàng nhấc trúc trượng lên, dòng Ly Giang nho nhỏ được tạo thành từ cái dòng nước lớn kia vậy mà lại bị trúc trượng của ông nhấc lên. Tiếp đó Ly Giang tan vỡ, không cách nào tạo thành hình dạng của một con sông lớn. Nước liên tục từ trên trời rơi xuống. Miệng người mù ngâm nga không dứt, bước từng bước trên nước, bàn chân không chạm mặt nước. Trượng trúc ở trong tay điểm tới điểm đi, một vị cao thủ Ly Giang bị ông ta điểm một cái, mi tâm nổ tung, mũi trượng xuyên qua sau não của gã. Tên còn lại giơ tay chống đỡ, trúc trượng xuyên qua lòng bàn tay của gã, tiếp theo đâm thủng lồng ngực của gã. Người mù đi từ đầu Ly Giang đến đuôi Ly Giang, phía sau từng bộ phận thi thể từ không trung rơi xuống, cuối cùng đối mặt với một bi phong. Thân hình hai người đang xen vào qua, trong giây lát này Tần Mục căn bản là không thấy rõ được đến cùng là hai người đã giao phong bao nhiêu lần, sử dụng bao nhiêu thần thông. Một bi thương rơi xuống đất, bước về phía trước hai bước, mà nói câu hôm nay phá ly giang trong miệng người mù. Chữ giang vừa mới nói ra, âm còn chưa rơi xuống nữa. Người mù, ta biết ngươi là ai, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, càng không nghĩ tới sau khi con mắt của ngươi bị hủy diệt, ngươi còn có thể có thực lực như vậy. Mộc Bi Phong nói ra câu này thì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, ngồi xuống trước mặt của trưởng thôn, nhẹ giọng nói. Ly Giang kiếm phái chúng ta dựa vào sông mà sống, tập tục là thủy tang, thi thể không ưa đất, kinh sinh đạo huynh thành toàn. Trưởng thôn nhẹ nhàng gật đầu. Đố gặp thần thương, chết cũng không tiếc. Mộc Bi Phong phun ra hơi cuối cùng, mỉm cười mà kết thúc. Tần Mục vòng tới phía sau ông ta, sợ hết hồn, chỉ thấy ót của Mộc Bi Phong mở rộng, bị đâm thủng một cái lỗ to. Trong thùng đâu đâu cũng có vũng nước, đâu đâu cũng có lưỡi kiếm, hầu như không cách nào đặt chân. Từng bộ thi thể cũng làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố lạ kỳ. Trưởng thùng đánh giá bốn phía, nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Người què, ngươi dọn dẹp một chút, khâm liệm cho tốt đi. Không nên để cho bọn họ phơi thay ngoài hoang dã. Đưa bọn họ xuống dưới gian sông đi. Nguyên bảo, đèn cây cùng thuyền giấy hạt giấy cũng đều đốt cho bọn họ đi. Người què khập khểnh tiến lên, liếc người mù một chút, cười ha hả, nói. Tao tình, còn ngâm thơ, ngâm đến trăm chó không thông. Người mù giận dữ, thổi bay cái chùm râu nơi khóe miệng. Người muốn ngâm còn không được, người biết được mấy chữ đây? Thưa bà vội vàng nói. Người què nè, lúc khâm liệm thì phải giữ lại những thứ tốt nha, không cần xếp vào trong quan tài, dù sao cũng được ít tiền mà, lần sau bán đi đổi được ít dầu muối tương giấm cũng tốt. Được rồi. Trong đại khư, quý nhất không phải là kim ngân châu báu, mà là dầu, muối, tương, giấm, tơ lụa. Những thứ này trong đại khư không có, chỉ có thể từ đội buôn bán bên ngoài vận chuyển đến Tương Long Thành. Sau đó cư dân đại khư dùng kỳ trân dị bảo cùng gia thú đi đổi, hoàn toàn có thể nói là muối ăn quý hơn vàng. Mỗi lần Tư bà đều kéo theo một xe bảo vật, mang theo mấy con gia súc đi tới Tương Long Thành, bán gia súc cùng bảo vật mới có thể đổi lấy một ít dầu muối tương giấm. Dược sư tiến lên thoa thuốc cho Tần Mục, băng bó bàn tay bị thương của hắn, lắc đầu, nói. Tay không bắt kiếm, trình độ nguyên khí của con vẫn chưa đạt đến trình độ kia, lần sau đừng nên cậy mạnh. Tần Mục chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê tê lạnh lạnh, không cảm giác được đau đớn, nói. Khống kiếm thuật của con không tốt, không nhảy bén được như người của Ly Giang phái kia. Con cảm giác được bản thân có khí lực tràn đầy, nhưng mà không cách nào đánh ra được. Cũng bình thường thôi, khống kiếm thuật của tên đồ tể này quá kém, vậy con không được. Dược sư cười hiếp mắt, nói. Thùng chúng ta có người có thuật khống kiếm cao thâm, nhưng đáng tiếc là người ta không muốn dạy cho con thôi. Sắc mặt trưởng thôn hơi trầm xuống, cứng rắn, nói. Dược sư, nơi này nước nhiều, đưa ta trở về nhà. Dược sư cười, nói. Vậy thì trưởng thôn phải chờ một chút rồi, ta còn đang băng bó vết thương cho Mục Nhi nữa. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, Tần Mục nhìn thấy thợ rèn Câm đang nhặt kiếm ở trên mặt đất. Nhặt lên một thanh, nhẹ nhàng rung lên, liền thấy hàng ngàn phi kiếm tự động bay tới, len keng đụng vào kiếm trong tay của người Câm. Toàn bộ những thanh kiếm này vậy mà biến mất, hợp thành một thanh kiếm, khiến hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng tới trước, nhặt một cái thanh kiếm nhẹ nhàng rung lên, nhưng mà không có thứ gì xảy ra cả. Người Câm nhếch miệng cười cợt, trong miệng không có đầu lưỡi, a a hai tiếng. Sau đó hai tay chà sát thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm kia lại bị ông xoắn đến càng lúc càng nhỏ, trong chớp mắt đã biến thành một cái viên thuốc màu bạc nho nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay. Tần Mục nhìn kiếm trong tay mình một chút, cũng muốn xoắn một cái, xem có thể xoắn thành một cái ngân hoàng nho nhỏ hay không. Dược sư mới vội vàng, nói. Đừng xoắn, vết thương của con vừa mới băng bó cẩn thận. Người Câm nè, ngươi đừng có đùa nó nữa, bằng không ta độc chết ngươi bây giờ. Người Câm cười đến không ngậm miệng lại được, đoạt lấy phi kiếm trong tay của Tần Mục, sau đó nhét cái ngân hoàng kia vào trong tay của Tần Mục. Răng rắc, Tần Mục nghe được đầu vai của mình truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó cả người bị ngân hoàng trong tay ép tới nằm sấp trên mặt đất. Người Câm sợ hết hồn, vỗ vỗ sau đầu. Vừa nãy ông đã quên mất đây là kiếm hoàng từ mấy ngàn thanh kiếm tụ hợp lại một chỗ mới luyện ra. Mấy ngàn thanh kiếm gộp lại, trọng lượng nặng bao nhiêu? Tần Mục không kịp đề phòng, đương nhiên cánh tay bị ép tới trật khớp, cả người đều nằm trên mặt đất. Người câm đang muốn chỉnh lại cánh tay cho Tần Mục thì đột nhiên bị Tư Bà Bà đi tới đá cho một cước bay ra khỏi thung, không biết rơi xuống nơi nào. Chỉ nghe trên không trung ngoài thung truyền đến tiếng a a càng lúc càng xa. Tư Bà Bà sầm mặt, chỉnh lại khớp xương cánh tay cho Tần Mục, cả giận nói: "Mấy tên già này đều là bọn người hư hỏng mà, một bụng ý nghĩ xấu xa. Mục Nhi nè, những thanh kiếm này là mẫu tử kiếm, trong mấy ngàn thanh kiếm có một thanh là mẫu kiếm, những thanh khác đều là tử kiếm, chỉ cần tìm được mẫu kiếm liền có thể thu hồi toàn bộ tử kiếm rồi. Nhưng mà kiếm hoàng của Ly Giang phái vô cùng nặng, hiện giờ con chưa có cầm nổi đâu." Bà nhặt lên một thanh kiếm cũng nhẹ nhàng rung lên như người câm, mấy ngàn thanh bảo kiếm ào ào bay tới dung nhập vào trong mẫu kiếm này. Tư Bà Bà cười nói: "Muốn biến mẫu kiếm trở thành kiếm hoàng không cần phải xoắn, người câm đang trêu con mà thôi. Con chỉ cần làm cho nguyên khí tương dung cùng với mẫu kiếm liền có thể thu kiếm hoàng về. Tương tự con dùng biện pháp như vậy cũng có thể phát ra tử kiếm bên trong mẫu kiếm nữa." Tần Mục đánh giá kiếm hoàng trong lòng bàn tay của Tư Bà Bà, nhấp nháy mắt, buồn bực nói: "Bà bà, trong phòng của bà hình như cũng có rất nhiều viên thuốc màu bạc giống như vậy." "Có nữa hả?" Tư Bà Bà chớp chớp đôi mắt già nua nói. "Có." Tần Mục nhớ ra, hắn đã thấy loại ngân hoàng này trong phòng của Tư Bà Bà, số lượng không ít. Có cái bị ném ở dưới giường, có cái là trong đôi giày bỏ không, trong góc phòng cũng có không ít nữa. Khi còn nhỏ, hắn thậm chí còn xem những viên thuốc màu bạc này như là những hòn ngọc để chơi, bắn đến bắn đi. Thậm chí hắn còn từng thấy con gà mái Tư Bà Bà nuôi xem viên thuốc màu bạc này như là cát đá ăn vào trong bụng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là đáng sợ. Vạn nhất những cái viên thuốc màu bạc này ở trong bụng gà mà đột nhiên xì xì một cái rồi biến thành một thanh kiếm, cái tình cảnh đó thực sự là khốc liệt mà. May mà chuyện như vậy không xảy ra. Ánh mắt Từ Bà Bà lấp lóe nói: "Khi con còn nhỏ còn có thể cầm lên được mà, đương nhiên là viên thuốc màu bạc bình thường, không phải là kiếm hoàng." Tần Mục không quá tin tưởng nói: "Bên trong lò rèn của gia gia Câm con còn từng thấy một cái rương lớn, trong rương đầy ắp đều là loại ngân hoàng này." Cặp mắt già nua của Tư Bà Bà chớp chớp, chớp còn nhanh hơn Tần Mục, cười hiếp mắt rồi nói: "Con cảm thấy người câm có thể có nhiều tiền như vậy sao?" Tần Mục bị lời nói của bà làm cho có chút mờ mịt. Quả thực người câm xem ra không giống là người giàu nứt đố đổ vách. Rõ ràng ông chính là một người nghèo khổ chỉ biết gắng sức rèn sắt. Tư Bà Bà cười nói: "Không nên nghĩ nhiều, thôn chúng ta đều là người bình thường thôi. Mỗi một người đều nghèo đến chẳng có gì hơn. Hơn nữa, còn đều là những người già tàn phế nữa. Chúng ta chính là một thôn bình thường, tất cả đều rất bình thường. Con nghi ngờ cái rương kia của người câm đều là kiếm hoàng, vậy thì chẳng khác nào nghi ngờ cái vải nước chỗ góc tường cũng là bảo bối rồi." Tần Mục nhìn về phía cái vải nước bà nói kia, vải nước đặt ở dưới mái hiên lò rèn. Trời trời mưa thì dùng để đựng nước mưa. Tuy nhiên quái lạ là chưa bao giờ Tần Mục nhìn thấy cái vải này đầy nước. Bất luận mưa lớn đến cỡ nào, nước trong vải trước sau đều chỉ ngang nửa vải. Hơn nữa trong vải này cũng chưa từng thiếu nước, càng chưa từng thấy đáy. Người câm rèn sắt dùng rất nhiều nước, múc ra ngoài từng thùng một, nhưng mà nước trong vải vẫn nhiều như vậy. Tư Bà Bà nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, cũng cảm thấy cái ví dụ này có chút không đúng rồi, vội vàng nói: "Con sẽ không cảm thấy đống bình gốm vỡ trước cửa dược sư cũng là bảo bối đó chứ?" Tần Mục nhìn về phía cái bình gốm vỡ trước cửa dược sư, bên trong chứa một ít dược thảo không biết tên, nuôi một số loại sâu nhỏ như là nhện, tầm, rết. Vừa nãy nước đầy ắp tràn vào bình gốm, mấy con sâu bò ra, đứng trên mép bình cắn nhau. Đột nhiên có một con nhện đen nổi giận, khắp toàn thân đều là hỏa diễm. Tiếp theo con nhện bành trướng, trở nên lớn như cái bàn, phun lửa về phía con sâu nhỏ khác. Trong ngọn lửa vài con trùng tầm màu vàng mọc ra cánh, biến thành dài hơn một thước bay ra khỏi ngọn lửa, nhào lên người con nhện chi chít mà cắn. Dược sư nhô cái đầu ra, quát lớn một tiếng. Những con vật kia vội vã thu nhỏ thân thể lại, rồi trở về bên trong cái bình gốm thành thật ở lại. Tần Mục nhìn thấy thì càng hoài nghi, thì bà cười gượng hai tiếng, lúng ta lúng túng, nói: "Những thứ này đều là điều bình thường thôi, không thể bình thường hơn nữa." Tần Mục thử dò xét, nói: Bà, người bên ngoài cũng đều biết bay giống như da da mù hả?" Thì bà gật đầu. Người bên ngoài đều bay được." Tần Mục nói: "Người bên ngoài cũng đều giống như người trong thôn chúng ta, đều là linh thể hả?" "Tất cả đều là linh thể." "Người bên ngoài cũng đều lợi hại như người trong thôn chúng ta sao?" Lợi hại hơn nhiều, bằng không bà bà cùng đám người mù sao không bị làm phải trốn vào trong đại khư này rồi. Con đừng nghĩ mãi đến chuyện chạy ra ngoài nữa nghe, cẩn thận chết ở bên ngoài đó, người bên ngoài hung ác hơn người mù nữa kìa. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, người bên ngoài đại khư thực sự lợi hại như lời của Tư bà nói sao? Lên trời xuống đất không gì không làm được hả? Hết tập 6 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.